Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 882, phân biệt. Gặp lại, Tô Uyển Uyển mỉm cười, quay người rời đi, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Tại sao phải để nàng một người quá khứ? Lăng Nhược Nhược không hiểu. Lăng Vũ bình tĩnh nói, kia là chính nàng lựa chọn. Tiểu Bạch nhìn phía xa, lo lắng nói, thế nhưng là nơi đó quá nguy hiểm. Lăng Vũ vẫn như cũ nói, kia là chính nàng lựa chọn, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ cưỡng cầu lấy để Tô Uyển Uyển đi theo mình? Mình bảo hộ nàng cả đời, cái này sao có thể? Không nói trước hắn có thể hay không làm như thế, Tô Uyển Uyển mình cũng sẽ không đồng ý. Nàng là cái mạnh hơn nữ tử, không nguyện ý một mực dựa vào Lăng Vũ. Như vậy, nàng sẽ cảm thấy mình là cái vướng víu. Nàng là như thế này, Lăng Nhược Nhược sao lại không phải dạng này? Lăng Nhược Nhược mặc dù cùng Tô Uyển Uyển thường xuyên đùa giỡn, nhưng quan hệ của hai người lại là thân mật vô gian. Vừa rồi nàng cũng là nhất thời nóng vội, mới hỏi ra như thế, hiện tại xem ra có chút buồn cười vấn đề. Chính mình hiểu rõ nàng, chính như nàng giải chính mình, nàng nghĩ cố gắng để cho mình càng mạnh, để cho mình càng hữu dụng một điểm. Lăng Nhược Nhược cười nói, Tiếu Dung là bình tĩnh như vậy, ta cũng thế, có người thích làm bình hoa, làm cho nam nhân đi bảo hộ, nhưng chúng ta tuyệt không phải loại người này, ta nghĩ lão cha ngươi cũng thấy không thích loại người này. Lăng Vũ lẳng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt mang theo vài phần dị sắc. Nhược Nhược, Tiểu Bạch cũng nháy nháy mắt, đây là một cái nguy hiểm địa phương, cũng là một cái tốt địa phương. Lăng Nhược Nhược sắc mặt nghiêm nghị, ta muốn tạm thời rời đi ngươi. Đương nhiên là tạm thời, chúng ta tụ hợp về sau, ngươi nguy hiểm lúc ta tới cứu ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng nhón chân lên, hướng Lăng Vũ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, đồng thời cũng sờ lên Tiểu Bạch đầu, cười nói, gặp lại, rất mau trở lại tới. Lăng Vũ có thể tùy tiện né tránh, lại không có tránh, bình tĩnh nhìn xem Lăng Nhược Nhược giảm đi bóng lưng, từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, không phải lười nói, mà là cảm thấy hết chỗ chê tất yếu, bởi vì hắn biết, hắn không để lại các nàng, hắn tôn trọng lựa chọn của các nàng, hắn cũng tin tưởng các nàng, hắn cũng tin tưởng mình. Tiểu Bạch há miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại đột nhiên ngậm miệng lại, cũng giống là nghĩ rõ ràng cái gì, thần sắc trở nên kiên định. Xa xa động tĩnh còn chưa lắng lại, Tô Uyển Uyển đi cái kia phương hướng, Lăng Nhược Nhược rời đi phương hướng hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu 7 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại Lăng Vũ cùng Tiểu Bạch. Ngươi có cái gì muốn nói a? Lăng Vũ nhìn phía trước nói. Tiểu Bạch sững sờ, chợt ngẩng đầu, chân thành nói, ta cũng phải tạm thời rời đi lão đại. Tại cái này tuyệt địa cũng là diệu địa, đi truy tầm một chút ta khiếm khuyết đồ vật. Chắc chắn chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, chúng ta sẽ lại lần nữa tụ hợp. Lăng Vũ đột nhiên cười, xoay người đem mini thái như mèo con Tiểu Bạch xách lên. Nhìn xem hắn, Tiểu Bạch cho tới bây giờ không có bị Lăng Vũ nhìn như vậy qua. Trong lòng có chút run rẩy, thăm dò tính mà hỏi thăm, lão đại, ngươi đói bụng? Lăng Vũ lắc đầu, Tiểu Bạch lập tức thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, ngươi trưởng thành, Lăng Vũ nói, gõ gõ hắn lông xù lỗ tai nhỏ, buông hắn xuống, gặp lại, lão đại, ta cảm thấy ngươi không nỡ ta. Tiểu Bạch nhăn nhó, dướn cổ lên hướng Lăng Vũ ống quần bên trên cỏ. Hì hì cười nói, không bằng ta không đi, vẫn bồi tiếp ngươi đi. Đương nhiên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Lăng Vũ khẽ cau mày nói, ta giống như có chút đói bụng. Tiểu Bạch lúc này run rẩy một chút, ngượng ngùng rút đi, bỗng nhiên dừng lại, nghiêm túc nói ra, lão đại, gặp lại, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, tất cả mọi người bước lên riêng phần mình lữ trình. Về sau còn sẽ có lại tụ họp thời điểm. Lăng Vũ cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Cất bước tiến lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Khẽ chau mày, giống như là cảm nhận được cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục như thường. Tiếp tục tiến lên, trên trời sáng rực biến mất. Lăng Vũ đi vào một mảnh u ám chi địa. Nơi này phá lệ kiềm chế. Khi thì vang lên thê lương thanh âm. Không biết từ cái gì phát ra. Trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị đáng sợ không khí. Đột nhiên, Lăng Vũ dừng bước lại. Đâm đầu đi tới một nam tử áo đen. Nam tử mặt mỉm cười. Tiếu dung ấm áp. Rất dễ dàng để người buông xuống cảnh giác. Lăng Vũ không nói gì. Lẳng lặng mà nhìn xem hắn đi tới. Người tốt, ta gọi Lâm Minh. Người cũng là tại nơi này tìm kiếm cơ duyên mạo hiểm giả a. Nam tử áo đen đối Lăng Vũ vươn tay. Nhìn qua không có địch ý chút nào. Thần sắc thân mật. Lăng Vũ lại là thờ ơ. Phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Con đường tiếp theo có chút khó đi. Ta hy vọng có thể tìm tới một đồng bạn tạo thành đội ngũ. Không biết bằng hữu ngươi có không có hứng thú. Lâm Minh tại khoảng cách Lăng Vũ 1 mét bên ngoài địa phương dừng lại. Để tỏ lòng mình không có địch ý. Thậm chí giơ hai tay lên. Xin yên tâm, ta đối với ngươi không có tâm làm loạn. Lăng Vũ im lặng, đi thẳng về phía trước. Lâm Minh chỗ sâu trong con ngươi một vòng rảo hoạt quang mang lóe lên liền biến mất. Ngươi thua, Lâm Minh bỗng nhiên nói. Lăng Vũ nghiêng đầu, biểu thị nghi hoặc. Lâm Minh cười nói, nhìn xem đằng sau. Lăng Vũ quay người, thấy được một cái khác Lâm Minh. Lâm Minh đang cười, cười đến 10 phần đắc ý. Ngươi quay đầu nhìn xem. Lăng Vũ nghe vậy quay đầu. Ban đầu cái kia Lâm Minh dần dần trong suốt. Cuối cùng biến mất. Lâm Minh nói ra. Đó bất quá là ta dùng để dẫn dụ huyễn ảnh của ngươi mà thôi. Mục đích đúng là để ngươi đi vào cái vòng kia. Vòng tròn. Lăng Vũ cúi đầu nhìn lại. Mũi chân phía trước có hào quang màu u lam hiển hiện. Tựa như quỷ hỏa. Lộ ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý. Kéo dài hướng nơi xa, làm thành một vòng tròn lớn. Lăng Vũ giờ phút này liền đứng tại trong vòng. Hào quang màu u lam bên trong có phù văn ẩn hiện, kia là một loại nào đó quy tắc, nếu là bị phát động, đem bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ngươi rất cẩn thận, từ đầu đến cuối đều không có đối ta buông xuống cảnh giác. Lâm Minh giống như cười mà không phải cười, chỉ tiếc ngươi vẫn là trúng chiêu. Cái này không thể trách ngươi xuẩn, chỉ có thể nói rõ ta quá thông minh. Không hổ là Lâm ca, lại giải quyết một cái cạnh tranh đối thủ. Cũng liền Lâm ca kẻ tài cao gan cũng lớn, có can đảm lợi dụng cái này tuyệt địa tự mang đại sát trận. Đều không cần chính chúng ta xuất lực, liền có thể giết người đoạt bảo. May mắn mà có Lâm ca tinh xảo diễn kỳ a. Đem từng cái địch nhân cường đại dẫn vào cạm bẫy. Khi cầm vua màn ảnh, Lâm Minh nhìn bên cạnh đột nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, không khỏi cười. Chư vị cất nhắc ta. Ha ha ha, ta đến phát động đại trận. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ một ngón tay, một đạo tử quang bay ra, rơi vào trong vòng. Oanh, đại sát trận bị dẫn bảo. Ngọn lửa màu u lam từ lòng đất dâng lên mà ra, như là trường giang cuồn cuộn, mãnh liệt ngập trời, như cùng đi từ địa ngục thâm uyên vô tận nghiệp hòa, mang theo phần thiên chi thế, nháy mắt đem Lăng Vũ bao phủ. Đám người phát ra tiếng cười, thần sắc tham lam mà chờ mong, không biết cái này người sẽ lưu lại cái gì sẽ không bị thiêu hủy bảo vật. Chỉ cần không có bị thiêu hủy, như vậy đều là đồ tốt. Lời nói rất đúng. Ha ha, ngay tại sau một khắc, ánh mắt mọi người bỗng nhiên kinh dị. Ngọn lửa màu u lam trong hải dương chậm rãi đi ra Lăng Vũ thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,